Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, xây thành trì kế hoạch. Này này, Naoto, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Liền thứ này, xây thành trì. Kuzuki Tổ trụ sở dưới đất bên trong phòng hội nghị. Kuzuki Tổ mấy cái cao tầng chính ngồi vây quanh tại bàn tròn trước. Bao quát mặt mũi tràn đầy không thể tin OHG ở bên trong. Tầm mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Fenyuki trước mặt để cái kia trong suốt ống nghiệm bên. Trong, màu đen, thật giống như hao xăng màu đỏ thẫm chất lỏng xanh xệch. Ta vừa nghe nói thời điểm chính mình cũng không tin. Nhưng vấn đề là, đây chính là Rizuko những ngày này thông qua Britannia thí nghiệm báo cáo cùng cái kia vật thí. Nghiệm làm ra đồ vật, Fenki giang tay ra, bất đắc dĩ nói, các người cũng biết Rizuko nữ nhân kia không thích nói nhảm. Cho nên nàng tại cho ta kiến thức một cái thứ này tác dụng về sau. Liền đem ta đuổi tới cho các người che giấu. Nói thì nói như thế, nhưng là muốn chúng ta tin tưởng cái đồ chơi này có thể một đêm xây thành trì. Người tốt xấu nói nó là kiểu mới nhanh làm xi măng gì gì đó ngược lại tương đối dễ dàng tin tưởng. Tên là Inoue Naomi, tóc lam nữ tính hơi nghiêng về phía trước thân thể. Đem mỹ lệ thân thể đường cong bày ra. Đối phó Fenyuki cũng là trực tiếp mở ra ống nghiệm bên trên nút chai nói. Ta cũng biết các ngươi không tin, cho nên cái đồ chơi này vốn là vậy lấy ra làm che giấu. Các ngươi nhìn kỹ, không phải ta biểu diễn ma thuật nha. Fenki nói xong, đem ống nghiệm bên trong màu đỏ thẫm chất lỏng xanh xệch nhỏ xuống tại trên cái bàn tròn. Sau đó lại từ trong túi móc ra một bình tản ra màu vàng nhạt trong suốt làm sáng tỏ chất lỏng. Cẩn thận dùng ống nhỏ một giọt tại chất lỏng màu đen bên trên. Sau một khắc, cái kia màu đỏ thẫm chất lỏng thật giống như kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong nhuyễn nê quái. Điên cuồng nhúc nhích, biến hình, sau đó tại ước chừng 20 giây sau bắt đầu kích thích tố bành trướng. Quay chung quanh tại bàn tròn trước đám người mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mắt điều này tựa. Hồ có chút siêu việt bọn hắn thế giới quan hình tưởng. Nhìn xem cái kia chất lỏng chậm rãi giãn ra, biến hóa, cuối cùng tạo thành một cái chiếm cứ hé mở bàn tròn. Độ cao ước chừng nửa mét tòa nhà mô hình. Cái này, đây là tính cách xúc động Tamaki lập tức kìm nén không được lòng hiếu kỳ của hắn. Vòng qua trước người OHG vọt tới Fenyuki bên cạnh. Vươn tay gõ gõ cái kia nhìn qua dị thường tinh xảo. Thương thương, phảng phất đánh kim loại âm thanh truyền vào trong tai. Tamaki trên mặt biểu lộ càng phát không thể tin, đây là kim loại. Dựa theo Rizuko lời nói, là có kim loại đặc tính hoạt tính nấm. Như ngươi thấy, chỉ cần trước đó thông qua xây mô hình đưa vào muốn cấu tạo. Sau đó tăng thêm kích thích hoạt tính dinh dưỡng tề, nó liền sẽ nhanh chóng phân liệt mọc thêm, đồng thời vô cùng kiên cố. Trước đó ta thử qua, mặc dù trọng lượng chỉ có phổ thông vật liệu gỗ trình độ, nhưng là tính bền dẻo độ cứng đều vượt qua cốt thép. Có thể nói là tuyệt hảo kiến tạo vật liệu, Fenyuki cũng không có chuyên môn làm ra một ít không. Hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thuật ngữ đến, dù sao những người này đều không phải là cái gì khoa học tự nhiên đại năng. Coi như để bọn hắn nói rõ ràng nấm cùng vi khuẩn khác nhau sợ là đều có khó khăn. Chớ nói chi là đưa ra ra dáng nghi ngờ, thứ này cùng trước đó mang về nữ nhân kia có quan hệ gì sao? Sugiyama Kento đi tới, cẩn thận kiểm tra mô hình môn hộ, cửa sổ trạng thái. Bỗng nhiên bất thình lình hỏi một câu, loại này nấm là tại cái kia thân thể nữ nhân bên trong phát hiện. Căn cứ Britannia thí nghiệm báo cáo, thứ này bản thân là làm cấy ghép dùng giả thể đến nghiên cứu. Bất quá về sau phát hiện ưu tú tính năng, định dùng tại quân bị bên trên, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có loại này nhanh chóng bồi dưỡng năng lực. Nhất định phải thông qua cùng loại nấm mèo phương thức trồng. Fenki nói đến đây, trên mặt lộ ra tự hào vẻ mặt, Risuko bản thân liền là sinh vật hóa học phương diện chuyên gia. Loại này dịch dinh dưỡng chính là nàng thông qua loại này nấm đặc tính bồi dưỡng. Chỉ cần chúng ta chế tạo ra đủ nhiều dịch dinh dưỡng, liền có thể làm cho trong thời gian ngắn hóa thành một tòa thành thị. Chỉ bất quá bởi vì loại này nấm tại cố hóa sau liền không cách nào lần nữa biến hóa. Bởi vậy nhất định phải sớm thiết kế tốt thành phố kết cấu sau đó một thể thành hình. Cho nên chúng ta cần hiểu được kiến trúc thiết kế cùng thành phố quy hoạch nhân tài. Mặt khác, mặc dù đường ống gì đó đều có thể một thể thành hình. Nhưng là dây điện bài bố, trong phòng trang trí gì đó vẫn là cho chúng ta chính mình tới. Cái này ngược lại là dễ nói. Chúng ta dù sao cũng là làm trang trí. Minami vỗ vỗ ngực, trên thực tế trước mắt Kuzuki tổ bên trong thành viên có một nửa đều là tham gia kiến trúc ngành. Nghề, dù sao khu 11 công việc bây giờ hoàn cảnh, đừng nói là cấp cao công việc, dù chỉ là văn phòng thành phần tri thức dạng này chức nghiệp cũng rất ít nhìn thấy người Nhật Bản. Thân ảnh, chỉ có thể tham gia lao động chân tay bọn hắn. Lại tăng thêm tao ngộ chiến hỏa sau ngay tại trùng kiến Nhật Bản. Đại đa số người Nhật Bản cứ như vậy trở thành kiến trúc công. Dù là ban sơ cũng không phải là làm cái này. Làm 10 năm cũng hầu như về là thuần thục công. So với cái này, dịch dinh dưỡng phí tổn thế nào? Vật liệu tốt vào tay sao? Mặc dù làm ra như thế một cái mô hình chỉ dùng một giọt. Nhưng là muốn kiến tạo một cái thành phố, dù chỉ là phổ thông nông thôn thành nhỏ, cần dịch dinh dưỡng cũng muốn lấy tân nhớ a. Nếu như dịch dinh dưỡng phí tổn quá đắt lời nói, sợ rằng chúng ta trong tay có Kuzuki gia lưu lại di sản. Cũng nhập không đủ suất a. Đầu óc tương đối dùng tốt một ít Inoue Naomi lập tức nhìn ra loại tài liệu này thế yếu. Không khỏi mở miệng hỏi. Tác giả đại khái dựa theo Fenyuki sử dụng cái tỷ lệ này đánh giá một chút. Chiếm diện tích 20 km² thành nhỏ bao quát đường đi. Tòa nhà cùng ga ra tầng ngầm loại hình dưới mặt đất kiến trúc. Đại khái cần 40 m³, cũng chính là đại khái 40 tấn dịch dinh dưỡng. Như thế cái vấn đề, dù sao dịch dinh dưỡng là Risuko thông qua phân tích C. chính là ta mang về nữ nhân kia huyết tương chế tác mà thành. Liên quan tới nhân công hợp thành còn tại trong thực nghiệm. Bất quá căn cứ Risuko thuyết pháp, bình thường sinh vật huyết tương thành phần chỉ cần thêm chút điều chỉnh cũng có thể thích hợp dùng. Cho nên thực sự không được. Chúng ta dùng tiền mua cái lò sát sinh là được. Kuzuki ra lưu lại tài chính làm chút chuyện này vẫn là dư sức có thừa. Fenyuki nói như vậy, Tamaki lại không hiểu thấu lầm bầm. Fenyuki cẩn thận nghe xong, kém chút không có bật cười. Bởi vì gia hỏa này bên trong miệng chính lầm bầm, một con lợn 6 cân máu. Một tấn máu 170 đầu heo. Giống như cũng không phải rất nhiều. Mặc dù rất muốn nói cho Tamaki trong máu chỉ có 50% huyết tương. Mà huyết tương bên trong cũng không nhất định đều là hữu hiệu thành phần. Nhưng là Fenyuki vẫn là ngậm miệng lại. Dù sao dịch dinh dưỡng gì đó vốn là vậy để mọi người tiếp nhận ngụy trang. Cứu cực sinh vật hách dù cho hớp gió cũng giống vậy nói chướng liền chướng. Bất quá chúng ta thật sự có tất yếu xây thành trì sao? Kuzuki tổ chỉ có ngần ấy người. Có cái này trụ sở dưới đất liền đủ đi. Nếu như đem người Nhật Bản đưa vào đến, đại lượng nhân khẩu biến mất khẳng định sẽ khiến chú ý. Mà thả cái khác phản kháng tổ chức tiến đến lời nói, lại rất dễ dàng bị cướp đi quyền chủ đạo. Chúng ta cũng không thể vì người khác làm áo cưới a. Một mực không có quá nói chuyện OHG có chút do dự. Mặc dù nói tất cả mọi người là vì phản kháng Britannia. Nhưng là nếu như muốn đem phần này thành quả chia sẻ ra ngoài, hắn vẫn còn có chút không quá cam tâm. Cho nên tiếp xuống, chúng ta liền cần lực lượng. Phoenicky tuét miệng nói, có thứ này làm nước cờ đầu. Muốn dẫn tới nhà nghiên cứu cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tiếp xuống chúng ta Kuzuki tổ tạm dừng hết thảy hành động. Các người phụ trách thành phố quy hoạch. Ta sẽ đi du thuyết một ít vũ khí, vật liệu phương diện nhân viên nghiên cứu. Nếu chúng ta có vũ khí của mình dây chuyền sản xuất, liền có đầy đủ vũ lực duy trì thành phố an toàn cùng ổn định. Chỉ cần tạo dựng tốt lối vào phòng ngự, Britannia coi như biết sự hiện hữu của chúng ta, cũng rất khó đánh xuống. Đến lúc đó đem người Nhật Bản hướng nội thành một di chuyển, chúng ta vị trí chính là mới Nhật Bản. Người hướng tổ chức cao tầng miêu tả lấy trong suy nghĩ Hoành Vĩ Lam Đồ. Mời đến đi mị lực, mị hoặc, thuật nói chuyện, biểu diễn tổ hợp phán định. Thông qua hai cái tức là thành công. Mị lực 38/85, khó khăn thành công, mị hoặc 51/85, thành công, biểu diễn 53/85, thành công, thuật nói chuyện 19/70, khó khăn thành công, người ưu tú bề ngoài tăng thêm không có chút nào sơ hở diễn kỹ đả động tất cả mọi người. Bọn hắn vì ngươi nhân cách mị lực mà khuynh đảo. Cũng tại ngươi xuất sắc ngôn ngữ nghệ thuật phía dưới hoan hô lên. Làm toàn bộ phán định thông qua ban thưởng. Ngươi tiếp xuống hành động bên trong. Bọn hắn sẽ bỏ qua trong đó không hợp lý bộ phận. Mà đem nàng đổ cho cá nhân của ngươi mị lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.